Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 450, Thạch Tín rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Nguyệt Quốc, một chỗ thiên nhiên suối nước nóng bên trong, bọn đại hán thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ở một cái pha đại ao bên trong, nổi lơ lửng mấy cái thùng gỗ, này đó thùng gỗ đều là trước đó chuẩn bị tốt, phiêu phù ở trên mặt nước, thùng rượu bên trong chuẩn bị không ít mỹ vị món ngon nhiến. Tiểu Bắc từ thùng gỗ bên trong cầm lấy tới một cái thịt khô, hắn nói, chư vị các huynh đệ, chúng ta ăn. Ăn ăn ăn, các huynh đệ ở Yến Tiểu Bắc chiêu đãi hạ cũng là ăn uống thống khoái, lúc này nơi xa lại xuất hiện một đám thân khoác sa y cung Nga, này đó cung Nga đỉnh đầu một cái mâm đồ ăn, sau đó tới ở các huynh đệ miễn cưỡng, đem kia mâm đồ ăn phiêu phù ở trên mặt nước. Mâm đồ ăn nội đồ ăn cũng là tương đương phong phú, có một hồ rượu ngon, hơn nữa bên cạnh có mấy cái đại đĩa, mặt trên có đại khối cầm thịt, có một cái dương quải, có làm thiết thịt bò, còn có không ít rau dưa làm, này đó đều là phi thường không tồi đồ nhắm rượu. Nhưng là các huynh đệ đôi mắt lại trước sau ở này đó cung Nga trên người mơ hồ không chừng, này cũng khó trách cung Nga nhóm mỗi người quốc sắc thiên hương, mỗi người trên người đều cất giấu thường nhân khó có thể kháng cự mị lực. Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng biết này trong đó nguyên do. Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng không có tránh hiểm, rốt cuộc đây là nhân chi thường tình, mà nơi này xuất hiện cung Nga kia đều là Yến Tiểu Bắc mấy ngày nay từ thương nhân trong tay cứu ra nữ tử. Này đó nữ tử không có gì người nhà, mà chính mình này đó huynh đệ đều là cô độc một mình, cho nên bởi vậy uyên ương xứng tự nhiên có mày. Yến Tiểu Bắc tới một hồi đại hình hội xem mắt, lúc này đây vẫn chưa làm các huynh đệ chọn lựa, mà là làm các cô nương chọn lựa. Lúc này một cái mỹ nhân tới ở Yến Tiểu Bắc bên người nói. Đại nhân, như ngươi nói, các cô nương đều sẽ dựa theo chư vị huynh đệ năng lực tiến hành chọn lựa, đại nhân thỉnh phi an tâm. Lúc trước nếu không phải đại nhân đã cứu chúng ta, sợ là chúng ta nơi này người, hiện tại đều đã bị đưa đi Tây Kỳ lại hoặc là nhà Ân làm nô dịch, hiện tại chỉ sợ tồn tại cũng không bao nhiêu người. Yến Tiểu Bắc nhìn trận này đại hình hội xem mắt các huynh đệ một đám cũng bắt đầu trương hiển chính mình bản lĩnh, có người khoe khoang bản thân học vấn, có người còn lại là triển lãm chính mình cơ bắp. Cũng có người thế nhưng bằng vào một ngụm lanh lợi nha dẫn tới các cô nương tiếng hoan hô không ngừng. Yến Tiểu Bắc nói, Hoa tỷ, hiện tại trong cung như thế nào? Hoa tỷ đó là này đó cung Nga đầu đầu, cũng là Yến Tiểu Bắc phi thường coi trọng người, triều chính chi biến, giống nhau đều là từ cung đình nội lên, cho nên là một cái thân tín tại hậu cung kiến thức những cái đó sống trong nhung lụa tiên vương phi tử, đây là nhất thỏa đáng sự tình. Hoa tỷ cũng là một cái mỹ nhân, tuy rằng nói tư sắc xa không kịp Hồ Tiểu Yêu năm cái, cũng so ra kém Tô Nhan tuyệt sắc, nhưng là nàng lại là thuộc về dễ coi hình mỹ nhân. Nàng nói, có Thái hậu mật chiếu, muốn liên lạc hoàng thân quốc thích chế tạo một hồi sự cố tiện đà xa lánh nhiếp chính vương đại nhân. Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc cười ha hả, kẻ hèn tiểu nhi kỹ xảo, muốn xa lánh ta, thật là kẻ điên nằm mộng, nếu bằng không ta đem này đó tội trạng toàn bộ lấy ra tới, đến lúc đó chất vấn những người này, đem hậu cung tai họa ngầm cấp toàn bộ đi trừ. Hoa tỷ nói, Yến Tiểu Bắc vẫy vẫy tay, không vội cũng không cần, Thái hậu có uy hiếp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng một không có thực lực, nhị không có binh quyền, nàng cũng chỉ là một nữ tử chi thân, chân chính quan trọng chính là nàng liên lạc ai, ngươi tiếp tục giám thị, nếu có cái gì dị động, đến lúc đó trực tiếp nói cho quân sư liền có thể. Là, đại nhân, Hoa tỷ thối lui, mà Yến Tiểu Bắc ở chiêu đãi xong rồi các huynh đệ lúc sau, liền tới ở một chỗ biệt viện bên trong, viện này, đúng là tái tỷ xương cùng Tô Sơn Thủy ở chơi đùa. Bên cạnh là mấy cái cung Nga đang ở cùng đi, tái tỷ xương ở nhìn đến Yến Tiểu Bắc lúc sau, lập tức đem Tô Sơn Thủy đưa đến một cái cung Nga bên người, nàng nói. Thúy Nhi, mang theo Sơn Thủy đi chơi đi, ta chiêu đãi hạ nhiếp chính vương. Là, phu nhân, kia nha đầu nói, Yến Tiểu Bắc giơ lên tay nói. Không vội, ta là đến xem Sơn Thủy, thuận tiện nói một chút sự tình. Nhiếp chính vương có chuyện gì? Tái tỷ xương khó hiểu, nhìn tái tỷ xương trên đầu khăn trắng chưa từng gỡ xuống, Yến Tiểu Bắc cũng biết gia nhân này vẫn như cũ không có từ Tô Toàn Trung cực kỳ bi ai trung đi ra. Yến Tiểu Bắc hướng tới tái tỷ xương làm thi lễ, hắn nói. Phu nhân, tướng quân sự tình ta phi thường tiếc nuối, nhưng tướng quân này cử cũng là vì Nguyệt Thị, hiện tại trong cung nữ quân còn khuyết thiếu một cái nữ quan, ta là tới. Đa tạ nhiếp chính vương hảo ý, tái tỷ xương buồn bã cười, kia tươi cười thực mỹ, nhưng cũng thực bất đắc dĩ, nàng nói. Ta biết nhiếp chính vương là hảo ý, nhưng mấy ngày nay, ta cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, triều chính việc vĩnh viễn là cất giấu nguy hiểm, ta tính toán mang theo Sơn Thủy rời đi Hoa Đều. Rời đi Hoa Đều, Yến Tiểu Bắc chấn động. Đúng vậy, phu quân cả đời đều chấp nhất với xã tắc cùng triều đình, nhưng hắn cuối cùng được đến cái gì đâu. Hiện tại ta liền muốn mang Sơn Thủy đi không ai nhận thức chúng ta địa phương, sau đó an an tĩnh tĩnh nhìn hắn lớn lên, làm một người bình thường. Tái Tỷ Sương nói, nhìn trên mặt đất bò sát Tô Sơn Thủy, hiện tại hắn còn không đến một tuổi, tự nhiên nói chuyện đều còn sẽ không. Yến Tiểu Bắc than một tiếng, lại cũng có thể lý giải Tái Tỷ Sương ý tứ. Tái Tỷ Sương tự nhiên là không nghĩ làm Tô Sơn Thủy dẫm vào phụ thân đường xưa, làm hắn rời xa thị phi, làm một người bình thường, đây cũng là làm một cái mẫu thân bình thường kỳ vọng. Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng không tư cách đi phản bác cái gì, chỉ là thở dài. Nếu là Thạch Tín ngươi khăng khăng như thế, ta đây cũng không nhưng cãi lại. Không biết ngươi tính toán đi nơi nào? Yến Tiểu Bắc hỏi, Tái Tỷ Sương hướng tới hài tử xoay người qua đi, nàng giơ lên tay, bế lên hài tử, hắn nói. Ta đi nơi nào, Nhiếp Chính Vương biết như thế nào, không biết lại như thế nào? Yến Tiểu Bắc minh bạch đây là Tái Tỷ Sương quyết tâm, nàng không nghĩ làm Yến Tiểu Bắc biết chính mình nơi đi. Yến Tiểu Bắc cũng mặc kệ Tái Tỷ Sương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn nói. Nếu ngươi đi ý đã tuyệt ta đây cũng không lại ngăn cản. Ta sẽ làm người cho ngươi chuẩn bị thượng lộ phí. Đa tạ Nhiếp Chính Vương, thiếp thân liền không khách khí. Tái Tỷ Sương chắp tay thi lễ, Yến Tiểu Bắc ôm quyền, nhìn trước mắt Tái Tỷ Sương, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước cùng nàng sơ ngộ khi hình ảnh, khi đó nàng đanh đá mà rộng rãi, mà hiện tại hoàn toàn thay đổi một người. Có lẽ thế sự chính là như vậy, sự tình tích lũy nhiều thực dễ dàng liền sẽ đi thay đổi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Nhan Nhi hảo một chút, nàng là ta đã thấy vĩ đại nhất nữ nhân, vì mục tiêu của ngươi cùng sự nghiệp nàng nghĩa vô phản cố, vẫn luôn cùng với ở ngươi tả hữu. Tái Tỷ Sương nói, Yến Tiểu Bắc gật đầu, biết nàng cũng là ta yêu nhất nữ nhân. Yến Tiểu Bắc tự mình đưa tiễn Tái Tỷ Sương, lúc này Tô Nhan cùng Hồ Tiểu Yêu cũng theo hắn đứng ở cửa thành, nhìn đi xa xe ngựa, hình ảnh này làm người bất đắc dĩ. Thật tốt, Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Thật tốt, đúng vậy, nàng truy tìm một cái chính mình lựa chọn lộ kia đó là hảo. Tô Nhan nói, đúng vậy, Yến Tiểu Bắc nắm chặt Tô Nhan tay nhỏ, hắn nghĩ nghĩ, lại đem Hồ Tiểu Yêu tay cầm ở trong tay. Cách chương.